Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spoina. Sau một tháng rưỡi, Tiết Viễn lại bước vào tuyên chính điện của Cố Nguyên Bạch một lần nữa. Cố Nguyên Bạch ngồi ngay ngắn ở sau bàn, nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Từ xa Tiết Viễn đã thấy được nụ cười trên khóe môi y. Nhìn thẳng trong chốc lát rồi mới tiếp tục đuổi theo bước chân của Đinh Viễn tướng quân. Hắn cố nén biểu cảm của mình, thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Trông khí sắc, hình như khá tốt a, vẻ mặt và tinh thần. Hai vị thần tử tiến lên đây bái. Cố Nguyên Bạch ôn thanh đưa bọn họ kêu khởi. Chờ bọn họ hội báo xong rồi phản loạn quân một chuyện cùng Kinh Hồ Nam hai mà hiện giờ tình huống sau. Cố Nguyên điểm trắng gật đầu, khiến cho bọn họ hồi phủ nghỉ ngơi. Định Viễn tướng quân ngoan ngoãn lui xuống, nhưng Tiết Xa lại bước chân không nhúc nhích. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn, ánh mắt từ hắn đuôi lông mày chuyển qua trên cổ hắn. Thầm nghĩ Kinh Hồ Nam là cái gì thời tiết, trực tiếp làm người đen mấy cái độ. Tiết Khanh còn có chuyện gì? Cố Nguyên hỏi không? Tháng 7, thời tiết nóng bức. Tuyên chính điện trung bãi băng bồn, bên ngoài ngày bồi nhiễu người điều kêu ve minh, phơi đến không khí vặn vẹo. Một tháng lại 17 thiên, Tiết Xa mới gặp được Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên mặt trắng sắc bị nhiệt đến đỏ chút, trên người quần áo mỏng chút, ngọc ban chỉ hạ đốt ngón tay, vẫn cứ mượt mà trắng nõn. Tiết Xa một thân thường phục, khôi giáp đã bị bỏ đi. Trên người hắn còn có gió cắt hơi thở. Lúc này hơi hơi mỉm cười, trấn định nói: thần thân là điện tiền đô Ngu Hầu, tự nhiên phải bảo vệ thánh thượng an toàn, tùy thời hầu hạ ở thánh thượng bên người. Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một lát, nói: vậy không cần, cấp Tiết Khanh thăng điều thánh chỉ sau đó liền sẽ giáng xuống. Tiết Khanh đại tài, về sau liền không cần đãi ở trẫm bên người. Tiết Xa trên mặt tươi cười cứng đờ một cái chớp mắt, đầu lưỡi rác ra điểm khổ ý. Hắn chậm rãi hỏi: thánh thượng, ngài đây là có ý tứ gì? Điền Phúc Sinh thấy Cố Nguyên Bạch không nói lời nào, liền cười ha hả chen vào nói: Tiết đại nhân, đây là thánh thượng xem ngài đại tài, muốn cho ngài thăng quan ý tứ a. Trong lòng mới vừa bốc cháy lên hỏa lại bị mãnh đến băng thượng. Tiết Xa trong mắt nặng nề. Hắn nhìn Cố Nguyên Bạch thật lâu sau. Sau một lúc lâu lạnh lùng cười: thần tuân chỉ, xoay người đi nhanh rời đi tuyên chính điện. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn bảo chân phi dương rời đi. Từ này bước chân đều có thể nhìn ra Tiết Xa là sinh bao lớn khí. Cố Nguyên Bạch sờ sờ cái mũi, quay đầu hỏi Điền Phúc Sinh: trẫm luận công hành thường, cho hắn một cái hảo chức vị, này còn chưa đủ hảo sao? Điền Phúc Sinh cũng buồn bực cực kỳ. Tiểu nhân cũng không nghĩ ra Tiết đại nhân trong lòng suy nghĩ. Thôi, Cố Nguyên Bạch buồn rầu mà xoa nhẹ mày. Không nghĩ ra Tiết Xa là nghĩ như thế nào. Mặc kệ hắn, Tiết Xa vừa đi ra hoàng cung, liền mặt vô biểu tình mà dừng chân. Phía sau hoàng cung kim quang sán sán, khổng lồ vô cùng, nhưng lại băng băng lãnh lãnh, không có một tia nhân tình vị, liền cùng nó chủ nhân giống nhau như đúc. Tiết Xa siết chặt trong tay áo cái kia long văn bạch khăn, cứ như vậy không có chút nào biểu tình mà về tới Tiết phủ. Cố Nguyên Bạch, Tiết phủ mọi người sớm đã chờ hắn lâu ngày. Chờ Tiết Xa tắm gội sau khi xong nằm ở trong phòng khi, hắn vẫn cứ ở mở to mắt thấy đỉnh đầu xa nhà. Suy nghĩ một đêm, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra được biện pháp. Tiểu hoàng đế nếu là cho rằng như vậy là có thể đuổi đi hắn, kia cũng quá ngây thơ rồi. Tiết Xa lần đầu tiên thượng chiến trường thời điểm, hắn nhìn chúng địch quân một cái đầu mục trong lòng ngực chủy thủ. Vì cái kia chủy thủ, hắn thiếu chút nữa ở trên chiến trường ném mệnh, nhưng chủy thủ vẫn là về hắn. Tiết Xa muốn đồ vật, chỉ cần có một hơi ở, hắn bò cũng muốn đem đồ vật bái đến chính mình trong lòng ngực. Hoặc là giết hắn, hoặc là đem chính mình cho hắn. Không phải sảng là đủ rồi sao? Hắn làm hắn đủ sảng không phải được rồi sao? Cố Nguyên Bạch chưa cho phản loạn quân một ngày sống lâu thời gian. Cùng ngày chính ngọ, liền ở kinh thành bên trong đem phản loạn trong quân này đó nhân vật trọng yếu chém đầu thị chúng. Cho là khi, Từ Hùng Nguyên nhìn vây quanh một vòng lại một vòng xem náo nhiệt kinh thành các bá tánh. Nhìn bọn họ trong mắt kích động cùng hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái cao hứng phấn chấn. Mới hoảng hốt chi gian cảm thấy chính mình là hoàn toàn bại. Cố Nguyên Bạch đều có bản lĩnh đem Lư Phong chém đầu. Lại thật sự sẽ làm hắn mang theo 5.000 binh lính thoát đi kinh thành sao? Có lẽ từ lúc này khởi, từ hắn bị Cố Nguyên Bạch tuyển thượng khi, hắn liền bại, chính là hắn minh bạch quá muộn. Buổi trưa canh ba, đầu rơi xuống đất, ngày kế trạng vạng, đó là Cố Nguyên Bạch cấp công thần nhóm làm một hồi tiểu yến. Trong cung thị nữ bận rộn, bị rượu bưng thức ăn, cung yến bên trong trên đất trống, đang có trong cung ca vũ nữ ở nhẹ nhàng vũ đạo. Đường kim thánh thượng không hảo nữ sắc, nhìn ca vũ ánh mắt cũng tràn đầy thanh minh. Tiết Xa uống một chén rượu xem một cái thánh thượng, ánh mắt sáng quắc, năng người thật sự. Tiểu yến khi, vì tỏ vẻ thân thiết, thánh thượng ăn mặc một thân minh hoàng sắc thường phục, ngẫu nhiên nâng chén cùng nâng tay áo đều có thể nhìn ra y văn thượng kim văn ám quang. Tiết Xa lấy ánh mắt miêu tả ám văn, trong miệng uống lên một ly lại một ly rượu. Hắn bên người ngồi chính là Định Viễn tướng quân. Định Viễn tướng quân bị mọi người kính rượu kính đến đã có men say. Hắn xoay người hướng tới Tiết Xa vừa thấy khi, đã bị đầy đất vỏ chai rượu từ cấp kinh tới rồi. Hô, Tiết đại nhân, ngươi tửu lượng như thế nào như thế kinh người. Cách đó không xa Thường Ngọc Ngôn nghe được những lời này. Thám Hoa Lang cười ha ha hướng tới Tiết Xa cùng Định Viễn tướng quân nâng chén. Định Viễn tướng quân cùng Tiết Chín Giao ở kinh hồ Nam đãi một tháng có thừa. Còn không biết Tiết Chín Giao tửu lượng sao? Định Viễn tướng quân nói. Hắn nhưng thật ra mỗi ngày bò đến mái hiên thượng hoàng bình rượu uống rượu. Ta còn tổng hỏi hắn một lọ có đủ hay không? Không nghĩ tới vẫn là ta xem nhẹ Tiết đại nhân tửu lượng. Thường Ngọc Ngôn cười, cùng Định Viễn tướng quân nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tiết Xa đột nhiên đứng lên, bưng một chén rượu hướng thánh thượng phương hướng đi đến. Chỉ là ở hắn còn chưa đi đến trước mặt, ngồi ở thánh thượng tả hạ đầu Hòa Thân Vương liền đứng lên. Hướng tới Cố Nguyên Bạch giơ lên chén rượu, thấp giọng nói. Thần kính thánh thượng một ly. Cố Nguyên Bạch dư quang thoáng nhìn, lại trong lúc lơ đãng liếc tới rồi cách đó không xa dừng lại chân Tiết Xa. Tiết Xa trường mi tà phi nhập tấn, cười như không cười, nhìn bọn họ hai người bộ dáng hình như là đang xem một hồi trò hay. Giống như đột nhiên chi gian, chó điên lại về tới lúc ban đầu bộ dáng. Nhưng giống như lại cùng lúc ban đầu bộ dáng khác nhau như trời với đất. Cố Nguyên Bạch thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu phân phó Điền Phúc Sinh một câu. Ngay sau đó liền giơ lên chén rượu, cùng Hòa Thân Vương ý bảo một phen. Nhợt nhạt uống một ngụm, Hòa Thân Vương ngửa đầu một giọt không dư thừa mà đem này ly uống rượu xong rồi. Hắn nhìn Cố Nguyên Bạch này nhợt nhạt một ngụm, cũng không có nói cái gì đó, trầm mặc mà lại ngồi xuống, giống như cũng chỉ là đơn thuần mà kính cấp thánh thượng một chén rượu. Chờ Hòa Thân Vương ngồi xuống lúc sau, Tiết Xa mới tiến lên. Điền Phúc Sinh vừa lúc tân cầm một bầu rượu thủy tới, một lần nữa vì thánh thượng thêm một ly. Cố Nguyên Bạch cười nói, Tiết Khanh lần này lại ra thứ nổi bật, chuyện lịch sử này vừa thấy chính là ánh mắt một đốn. Tiết Khanh trên tay từ đâu ra tích thủy? Tiết Xa cúi đầu vừa thấy, tùy ý nói, chén rượu nứt ra điều phùng. Cố Nguyên Bạch làm người cho hắn thay đổi một cái tân chén rượu. đãi Tiết Xa một lần nữa lấy thượng chén rượu sau. Hắn nâng tay áo, mới vừa đem Bạch Ngọc chén rượu đưa tới bên môi. Tiết Xa liền nói, Thánh Thượng đừng uống. Cố Nguyên tay không thượng một đốn, ngước mắt xem hắn, Thánh Thượng trong mắt ảnh ngược thủy quang. Tiết Xa hầu kết một lan, đem trong chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đột nhiên tiến lên một bước, sét đánh không kịp bưng tai chi thế mà đoạt qua Thánh Thượng trong tay chén rượu. Đồng dạng uống đến một giọt không dư thừa, bị Điền Phúc Sinh lấy lại đây làm bộ rượu nước trong ngọt thanh. Tiết Xa trên mặt mang cười, Văn Nhã nói, Thánh Thượng này rượu hương vị nhưng không bình thường. Cố Nguyên tay không còn đốn tại chỗ, nghe vậy khóe miệng một xả, phải không, Điền Phúc Sinh, hắn thẳng tắp nhìn Tiết Xa, nói, đêm này bầu rượu thủy thưởng cho Tiết Khanh. Điền Phúc Sinh hẳn là, tiến lên đem bầu rượu đưa cho Tiết Xa. Tiết Xa xách theo bầu rượu lại vẫn là không đi. Hắn bóng ma cơ hồ liền phải đem Cố Nguyên Bạch gắn vào chính mình dưới thân. Một lát sau, hắn mới nói, Thánh Thượng, ngài lần trước nói muốn thưởng cho thần đồ vật, ngài còn không có thưởng. Cố Nguyên Bạch cơ hồ là khoảnh khắc chi gian liền nhớ tới cái kia sơn động. Tư tưởng mơ hồ một cái chớp mắt. Hắn tiểu huynh đệ lần đó là bị Tiết Xa hầu hạ thật tốt. Người này chính là một cái thổ phỉ. Tay cũng thực tháo. Nhưng cho hắn loát thời điểm lại có thể nói là đối với chân bảo. Cố Nguyên Bạch trong lòng có điểm cha nam áy náy. Hắn nhu thanh âm. Người nghĩ muốn cái gì? Tiết Xa nhếch miệng cười. Cúi thấp người. Thấp giọng nói. Thánh Thượng. Ngài đã từng xuyên đi rồi thần một kiện xiêm y. Cố Nguyên Bạch không nhịn cười. Đường đường Tiết phủ đại công tử. Này còn cùng chẫm so đo thượng một kiện xiêm y. Này đảo không phải. Tiết đường xa. Thần là cảm thấy kia kiện xiêm y Thánh Thượng ăn mặc đẹp. Hẳn là nhiều mặc vào một xuyên. Hắn ở phía trên cùng Thánh Thượng đã nói rất nhiều câu nói. Đã có không ít người nhìn lại đây. Ngồi ở tả hạ đầu hòa thân vương ở đàn sáo diễn tấu nhạc khí chi gian nghe không thấy bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm. Nhưng có thể nhìn đến bọn họ quá mức tiếp cận khoảng cách. Tức khắc cau mày lớn tiếng nói. Tiết đại nhân đây là còn chưa nói xong lời nói sao. Tiết Xa trong tay dùng một chút lực. Thiếu chút nữa liền Thánh Thượng vừa mới dán môi dùng quá cái ly lại nặn ra một đạo phùng. Hắn cười tủm tỉm nói. Thánh Thượng, thần đưa ngài ngọc ban chỉ ngài còn mang theo sao? Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ. Này Tiết Chín Giao hôm nay như thế nào tẫn hỏi chút những lời này? Nhưng vẫn là nâng lên tay. Xanh nhạt ngón tay gian. Ngừng trọng đến cơ hồ tích xuất lục dịch ngọc ban chỉ bọc tinh tế da thịt. Cùng hàm chứa xương sớm hoa nhi giống nhau. Xinh đẹp cực kỳ. Tiết Xa thưởng thức mà nhìn rất nhiều mắt. Hắn nghĩ nhiều vươn tay hôn một cái sờ một chút. Nhưng là không được. Sẽ dọa chạy người. Tiết Xa đem ý tưởng đè ép đi xuống. Hướng tới Cố Nguyên Bạch hành lễ. Cầm chén rượu cùng một cái cố ý giấu đi Bạch Ngọc Ly. Từ từ đi rồi trở về. Một bên hòa thân vương hướng Cố Nguyên Bạch trên tay liếc mắt một cái. Nheo mắt, thu hồi tầm mắt. Nhưng nhìn đến Tiết Xa bóng dáng khi, loại này hốt hoảng cảm giác lại ngưng tụ thành nặng nề lửa giận. Này Tiết tướng quân gia đại nhi tử cũng quá mức lớn mật. Kính rượu liền thôi, thế nhưng còn dám từ Cố Nguyên tay không đoạt rượu. Nhưng càng làm cho hòa thân vương trong lòng tích tụ chính là. Cố Nguyên Bạch thế nhưng không có trừng phạt hắn. Chẳng lẽ là hoàng thượng sủng ái? Đủ để dung túng người này to gan lớn mật sao? Người khác suy nghĩ cái gì? Đều cùng Cố Nguyên Bạch không quan hệ. Gần trưa gió đêm so ban ngày mát lạnh nhiều. Cố Nguyên Bạch uống lên uống nước trong. Ăn một lát đồ ăn. Chờ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền phân phó người triệt yến. Thánh Thượng từ bữa tiệc lui xuống đi khi. Hòa thân vương cũng đứng dậy đi theo Cố Nguyên Bạch phía sau. Hắn trầm mặc theo một đường, chờ sắp tới rồi tầm cung khi, Cố Nguyên Bạch mới hỏi nói. Hòa Thân Vương có việc cùng trẫm nói. Không có việc gì. Hòa Thân Vương thanh âm rầu rĩ. Không vui ngẩng đầu coi chừng Nguyên Bạch. Thần tưởng tiên đế, liền nghĩ đến trong cung nhìn một cái. Cố Nguyên Bạch cảm thấy thú vị. Phẩm ra vài phần không giống bình thường ý vị. Hắn mày một trọn, cười nói. Được rồi, nếu Hòa Thân Vương tưởng tiên đế, kia liền ở trong cung ở tạm một đêm đi. Tiên đế ngày thường thích túc ở Hoa Nghi cung. Hòa Thân Vương tối nay liền túc ở kia đi. Hòa Thân Vương nặng nề lên tiếng. Đi lên nhìn hắn một cái. Đi theo thái giám rời đi. Cố Nguyên Bạch híp mắt nhìn bóng dáng của hắn. Dặn dò, đi tra xem gần đây Hòa Thân Vương có làm chuyện gì hay không. Đợi sau khi Điền Phúc Sinh đáp lại, y mới tiếp tục hướng tới tẩm cung. Sau khi rửa mặt, nằm trên giường, Cố Nguyên Bạch mới nắm Dương Chi Bạch Ngọc, mà nhắm mắt lại, ngón tay vuốt ve ngọc bội vài cái. Đột nhiên nhớ tới cái ly bạch ngọc mà y dùng trong bữa tiệc. Ngọc mỡ dê, cái ly kia đâu? Cách Chương.